thì trước mắt loại tình huống này, cũng chỉ có hô hấp nhân tạo loại phương pháp này có thể sử dụng, còn lại căn bản cũng không có điều kiện. Nhìn đến hô hấp nhân tạo bốn chữ này, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Cứu người quan trọng, cân nhở ả cờ nhiều như vậy làm gì? Nếu như mỹ nữ tóc vàng tỉnh lại, hẳn là cũng sẽ không trách cứ hắn vô lễ đi. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Thời gian cấp bách, nói làm liền làm, không dám có hết thể chậm trễ. Diệp Thần dựa theo phía trên nói tới phương pháp, trước cho mỹ nữ làm tim phô y khôi phục. Hắn loay hoay mỹ nữ thân thể, để cho nàng bảo trì nằm ngang chỉ là, sau đó tiến hành tim phô y khôi phục. Phòng trực tiếp đám dân mạng, nhìn đến Diệp Thần cử động, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Ta dựa vào, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca đang làm gì, vì cái gì để mỹ nữ kêu bảo trì nằm ngang tư thế, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Huynh đệ, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Người ta muốn cho mỹ nữ làm tim phô ý khôi phục, không hiểu cũng không cần nói mỏ. Hả, ngươi kiểu nói này ta hiểu được, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Vị huynh đệ kia, thật không biết ngươi trong đầu chứa đều là cái gì, mồ hôi a. Diệp Thần chăm chú nhìn nội dung phía trên, dự á theo trình tự đi làm. Khi thấy tại người bệnh bộ ngực, hai tay nén 30 lần nội dung thời điểm, Diệp Thần có chút chần chờ. Quên đi thôi, cứu người quan trọng, không nên nghĩ nhiều như vậy. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Nếu là bởi vì sự do dự của hắn cùng chần chờ, khiến mỹ nữ xảy ra vấn đề, vậy hắn sẽ áy náy cả đời. Diệp Thần giơ hai tay lên, bắt đầu dùng lực đè xuống. Cảm giác nén 5-6cm, không có tác dụng, Diệp Thần tiếp tục gia tăng cường độ, hướng chỗ sâu lại đè lên. Phòng trực tiếp đám dân mạng chỉ là an tĩnh một lát sau, lần nữa sôi trào lên. Thật hâm mộ cái này chuyển phát nhanh tiểu ca, ta cũng muốn hiện trừ nở dê thử một lần. Chuyển phát nhanh tiểu ca, ngươi đang làm gì à? Vung ra mỹ nữ kia, để cho ta cũng tới cảm thụ một chút. Đem đất chỉ nói cho ta biết, thực không dám giấu giếm ta là chuyên nghiệp, để cho ta tới an toàn hơn. Nhìn ta là nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Lần này trực tiếp thật là quá đẹp, tuy nhiên hình ảnh có chút không thích hợp thiếu nhi, bất quá nhìn thật là quá đã nghiền. Ta có loại ước ao ghen tị cảm giác. Ta vì chuyển phát nhanh tiểu ca cố lên, tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu sống cái kia mỹ nữ ngoại quốc. Diệp Thần không ngừng liều mạng nén lấy, mệt hắn có chút quá sức. Bất quá may ra, hắn không có uổng phí khí lực, mỹ nữ hô hấp dần dần mạnh lên chút. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 969, nữ nhân tiểu tâm tư. Diệp Thần hài lòng gật đầu. Tim đập càng thêm mãnh liệt, hô hấp cũng tăng cường, xem ra đúng là có tác dụng. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng là cảm thấy chấn kinh. Dạng này làm đều được a, quá lợi hại. Hâm mộ ghen ghét cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ca, có thể gặp phải loại chuyện này, ta đều muốn thay đổi được đưa chuyển phát nhanh đi. Ta biểu thị đồng ý trên lầu, ta cũng muốn đổi nghề. Không đa nghi phổi khôi phục cũng không có kết thúc, Diệp Thần chỉ là làm trong đó hai bước. Nhìn đến Diệp Thần hành động kế tiếp, đám dân mạng đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Diệp Thần dùng hai tay đem mỹ nữ cái miệng nhỏ nhắn mở ra, dự a theo phương pháp phía trên, thở sâu, sau đó bắt đầu làm hô hấp nhân tạo. Trung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, phòng trực tiếp đám dân mạng cũng đều không lại phát biểu bình luận, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Thần cùng nằm dưới đất mỹ nữ. Diệp Thần không ngừng cho mỹ nữ thổi khí, duy nhất có thể nghe được cũng chính là cái này thanh âm. Nhìn đến hành động này về sau, đám dân mạng không bình tĩnh. Chuyển phát nhanh tiểu ca ngươi làm như vậy không tốt ta, vẫn là để ta tới đi. Đây là ngược chó hiện chữa nở dê à, đau lòng bên trong. Ta hiện tại tưởng tượng lấy cho mỹ nữ tóc vàng làm hô hấp nhân tạo người là ta, ha ha ha. Ta lại có loại cảm giác sắp phát điên. Vị tiểu ca này ngươi mệt không, đến lượt ta tới đi, nói cho ta biết ở đâu, ta đến ngay. Những cái kia nam đám dân mạng nhìn đến một màn trước mắt, tiếng kêu rên liên tiếp, đều hận không thể tranh thủ thời gian chạy tới, đem Diệp Thần kéo ra, đổi bọn họ đến cho mỹ nữ tóc vàng tiến hành hô hấp nhân tạo. Bất quá những cái kia Diệp Thần mê muội, nhìn đến trong lòng nam thần vậy mà đối những nữ nhân khác làm loại sự tình này, cũng là biến thành qua tranh tinh. Anh Tuấn tiểu ca ca, ngươi tại sao có thể như vậy đâu, vì cái gì ngươi muốn giúp những nữ nhân khác làm hô hấp nhân tạo, mà không phải ta đây, ô ô ô, ta chua. Đã đổ hơn 100 cái bình giấm chua. Chuyển phát nhanh tiểu ca ca, ta cũng cảm giác không thoải mái, ngươi nhanh điểm tới cứu cứu ta đi, tốt nhất cũng cho ta làm một cái nhân công hô hấp. Ta đều có chút ngượng ngùng, vậy mà nghĩ đến chuyển phát nhanh tiểu ca đối với ta như vậy hình ảnh. Lúc này, mỹ nữ tóc vàng lông mi thật dài giật giật, híp mắt lại, nhìn đến trước mắt Diệp Thần. Cái này hoa hạ nam tử dài đến cũng quá đẹp rồi đi, đây chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy xuất khí nam nhân thậm chí so quốc gia chúng ta còn muốn đẹp trai. Nàng đã bị trước mắt Diệp Thần sở mê ngược lại. Thầm nghĩ lấy, cái này đẹp trai tiểu ca ca phù hợp khẩu vị của ta. Cái mũi của nàng giật giật, ngửi thấy một cỗ khí gas vị đạo, thầm nghĩ lấy cái này cổ khí vị từ đâu tới đây đến. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến chuyện mới vừa phát sinh, có vẻ như nàng trước đó tại nấu cháo, có thể sự tình phía sau nàng liền nghĩ không ra. Chẳng lẽ ta khí gas trúng độc? Mỹ nữ tóc vàng thầm nghĩ lấy. Trong không khí khí gas vị, ấn chứng ý nghĩ của nàng. Nhìn đến trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca còn đang vì nàng làm lấy hô hấp nhân tạo, ẹ sở cả đã cảm thấy hưng phấn trong lòng. Anh Tuấn tiểu ca ca tại người thân A, giờ phút này trong lòng của nàng tựa như là có 7, 8 con hiệu con sông loạn đồng dạng. Bởi vì hưởng thụ loại cảm giác này, ẹ sở cả tuy nhiên tỉnh, bất quá lại chưa thức dậy. Nàng còn muốn để Diệp Thần cho thêm nàng làm mấy lần hô hấp nhân tạo đâu, cho nên một mực giả bộ hôn mê. Bất quá đang thương Diệp Thần một lòng chỉ nghĩ đến nhanh đem người cứu tỉnh, cũng không có phát giác được ẹ sở cả dị dạng. Diệp Thần đã cho ẹ sở cả làm 5-6 phần chuông hô hấp nhân tạo, thế nhưng là không có có bất cứ hiệu quả nào. Nhìn đến ẹ sở cả vẫn không có tỉnh lại, Diệp Thần cũng là như mày, tâm muốn tại sao sẽ là như vậy, hắn nhưng là hoàn toàn dựa theo vong thượng nói tới phương pháp làm, theo lý thuyết không cần phải a. Vì cái gì còn không có tỉnh đâu? Không cần phải a. Ta chính là dựa theo phía trên viết như thế, tiến hành thổi hơi, có thể là vì sao một chút hiệu quả cũng không có chứ. Diệp Thần gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chẳng lẽ là ta dùng lực không đủ lớn? Diệp Thần nâng cầm lên lâm vào suy nghĩ bên trong. Vậy liền lại thử một lần, nói không chừng lần này là được rồi đâu. Diệp Thần tiếp tục dán tại mỹ nữ tóc vàng trên môi, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo. Vừa mới Diệp Thần dừng lại thời điểm, ẹ sở cả cũng là một mặt thất vọng, trong lòng phỏng đoán lấy. Vì cái gì ngừng, tiểu ca ca nhanh điểm tiếp tục a, thật tốt hưởng thụ a. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta tỉnh lại? Cái này tuyệt đối không có khả năng, kỹ xảo của ta thế nhưng là nhất lưu. Bất quá Diệp Thần lần nữa đem bờ môi tiến tới thời điểm, ẹ sở cả trong lòng lần nữa kích động hưng phấn lên. Hắn tới, hắn lại tới, thật kích động tốt hưng phấn, ta trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra ngoài. Cảm nhận được môi cùng môi ở giữa tiếp xúc, ẹ sở cả trong lòng kích động không thôi, 10 phần hưởng thụ nằm ở Diệp Thần trong ngực, tiếp tục giả vờ hôn mê. Tuy nhiên nằm hơi mệt, thế nhưng là ẹ sở cả lại là cũng không nhúc nhích, sợ sẽ bị Diệp Thần phát hiện nàng đã tỉnh lại. Đây chính là ẹ sở cả lần thứ nhất bị một cái nam nhân xa lạ thân, hơn nữa lại là như vậy xuất khí tiểu ca ca, cái này khiến nàng quả thực ngăn cản không nổi. Thậm chí hy vọng thời gian thì dừng lại tại ngươi giờ phút này. Diệp Thần mặc dù không có phát hiện, bất quá phòng trực tiếp bên trong mắt sắc dân mạng lại là phát hiện dị dạng. Ta thế nào cảm giác cái này mỹ nữ đã tỉnh? Đúng vậy a, ta vừa mới cũng là nhìn đến lông mi của nàng rung động, thậm chí còn nhắm mắt. Các ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm giác mỹ nữ tóc vàng vừa mới đích thật là nhắm mắt. Phòng trực tiếp đám dân mạng đem nghi vấn trong lòng phát ra, trong nháy mắt soát bình phong. Bọn họ đều tại phỏng đoán vì sao hệ sở cả như là đã tỉnh lại, còn muốn tiếp tục giả vờ ngất vấn đề này. Không phải đâu. Nếu là thật như các ngươi nói tới đã tỉnh, vậy tại sao còn phải giả bộ hôn mê? Vừa mới ta đích xác thấy được nàng nhắm mắt, tại sao ta cảm giác cái này mỹ nữ ngoại quốc là không muốn tỉnh lại đâu? Huynh đệ, ngươi nói đùa cái gì, không muốn tỉnh lại, hẳn là sẽ không đi dù sao một mực nằm trên sàn nhà cũng không thoải mái a. Đến cùng là nguyên nhân gì để cái này mỹ nữ không muốn tỉnh lại, ta thực sự là nghĩ không ra tới. Chẳng lẽ mỹ nữ cảm thấy giả bộ hôn mê chơi vui? Tuyệt đại đa số dân mạng đều rõ ràng nhìn đến ẹ sở cả nhắm mắt, chắc chắn 100% nàng đã tỉnh lại, có thể là vì sao chính ở chỗ này trang, cái này khiến mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Ha ha ha, đưa ra nghi vấn cũng đều là thằng nam, không có chút nào hiểu tâm tư của con gái. Muốn là như vậy xuất khí tiểu ca ca cho ta làm hô hấp nhân tạo, ta khẳng định cũng sẽ tiếp tục giả vờ ngất, thật tốt hưởng thụ loại kia cảm giác. Nam tại nam thần trong ngực, còn có thể cảm nhận được loại kia ôn nhu. Người nào lên người nào là kẻ ngu. Vừa mới đầy trong đầu dấu chấm hỏi nam sinh, các ngươi rất có ý tứ, quên nói cho các ngươi biết nữ hải có lúc muốn so nam hải càng tham lam, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ hải đều sẽ làm như vậy. Thật thật hâm mộ à, ta cũng muốn để cái kia anh Tuấn Tiểu ca ca cho ta làm một chút hô hấp nhân tạo. Phòng trực tiếp những cái kia bạn gái trên mạng nhóm đều vẫn cho rằng ẹ sở cả giả vờ ngất không nguyện ý tỉnh lại, chủ nếu là bởi vì Diệp Thần quá đẹp trai, loại cơ hội này nàng muốn một mực nắm chặt. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 970, thật choáng. Ẹ sở cả giả vờ ngất, kỳ thật rất nhiều người đều đã nhìn ra. Kỳ thật rất nhiều phòng trực tiếp nữ hài đều cảm thấy, nếu như là bọn họ, đối mặt đẹp trai như vậy ca, khẳng định cũng không nguyện ý tỉnh lại. Ta cảm thấy không thể nào, khẳng định là nữ hài không có tỉnh. Thì đúng vậy a, không cần thiết đi. Các ngươi những nữ hài tử này thật quá phận, liền sẽ đoán, ai sẽ cầm sinh mệnh nói đùa. Phòng trực tiếp không thiếu nam sinh thay ẹ sở cả giải thích. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp nhất thời dùng beng.

Diệp Hiểu vô cùng thông minh, trốn vào phòng vệ sinh. Ma Đô, hắn chỉ nhận biết một người, cũng là Diệp Thần. Diệp Hiểu vô cùng cuống cuồng, nếu như bị những người kia phát hiện, Diệp Thần chậm thêm đến một hồi liền xong rồi. Diệp Thần lái xe giống vàng rực hộp đêm lái đi. Nhưng là bởi vì là tại khu vực thành thị, chính là giờ cao điểm, tốc độ xe cũng vô cùng không vui. Hắn nhìn một chút thời gian, nếu như vậy tốc độ xe, nếu như muốn đuổi tới ít nhất cũng cần nửa giờ. Diệp Thần rất lo lắng, Diệp Thần có thể hay không kiên trì nổi. Cũng thế, Diệp Thần cho Tôn Đào gọi một cú điện thoại. Uy, Diệp ca, có chuyện gì sao? Diệp Đào thanh âm chuyển tới. Tiểu Đào, ngươi biết vàng rực hộp đêm lão bản sao? Có thể hay không liên hệ với? Diệp Thần lo lắng nói ra. Vàng rực hộp đêm lão bản, nhận biết ta. Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Ngươi lập tức cho hắn đại gọi điện thoại, tại chữ thiên số phòng, muội muội ta bị người hạ xuống thuốc, ngươi để vàng rực hộp đêm người chiếu cố một chút. Chờ Diệp Thần nói xong, Tôn Đào liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp huynh đệ yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm thỏa thỏa. Tôn Đào cúp điện thoại, lập tức cho vàng rực cờ tờ vờ hộp đêm lão bản gọi điện thoại. Lão bản sau khi nghe, tự mình mang theo 10 cái bảo an, hướng lên chơi y danh tiếng phòng phóng đi. Diệp Thần chính lái xe, ngay tại hướng cờ tờ vờ đuổi. Ca, ngươi làm sao còn chưa tới đâu, bọn họ đã đang đập cửa. Muội muội đừng chụp, ta đã khiến người ta đi cứu ngươi, lại kiên trì vài phút, bọn họ lập tức tới ngay. Ca ca ta thật là sợ, bọn họ đã đang đập cửa, cứu ta. Ẩm. Lúc này thời điểm, cửa nhà cầu bị cưỡng ép mở ra. Diệp Hiểu, ngươi làm sao khó như vậy a? Ngươi tỷ muội đang chờ ngươi đấy. Thanh âm của một nam nhân vang lên. Ngươi là ai? Ta căn bản không biết ngươi, ngươi cách ta xa một chút. Lúc này thời điểm, điện thoại bị người dập đoạn. Diệp Thần biết muội muội bại lộ. Cầm. Dù sao, Diệp Hiểu đến Ma Đô đến trường, mợ phó thác qua hắn. Nếu như Diệp Hiểu xảy ra sự tình, hắn tại sao cùng mợ bàn giao? Bây giờ cách quá xa, Diệp Thần không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp nhanh điểm đến. Nghe được muội muội tiếng thét chói tai, Diệp Thần cũng không quản được nhiều như vậy. Tuy nhiên xe rất nhiều, Diệp Thần đem đạp cần ga tận cùng, bắt đầu điên cuồng đua xe. Cầm giữ có thần cấp kỹ thuật lái xe, Diệp Thần tốc độ xe tuy nhiên rất nhanh, nhưng lại đều có thể xảo diệu tránh thoát hắn xe của hắn. Vang dự cờ tờ vờ, chữ thiên gian phòng. Trần Lực tại cửa ra vào gõ cửa. Mấy cái nữ hải đều đã trúng chiêu, duy chỉ có Diệp Hiểu tiến nhập xí chỗ chưa hề đi ra. Dược hiệu phát tác, hắn lúc này mới chuẩn bị cưỡng ép phá cửa. Trần Lực kỳ thật đã sớm coi trọng Diệp Hiểu, lúc này mới bày cục này. Gõ vài cái lên cửa, Diệp Hiểu không có mở cửa. Hắn lúc này mới phá cửa mà vào. Nhìn đến Diệp Hiểu vậy mà gọi điện thoại, hắn xông tới, đem điện thoại đoạt tới cúp máy. Sau đó bắt lấy Diệp Hiểu tay, cho nàng kéo đi ra. Nhìn đến Diệp Hiểu bộ kia thân thể mềm mại, trực tiếp đem Diệp Hiểu ôm lấy. Diệp Hiểu bởi vì bị hạ độc, cho nên thân thể vô cùng mềm, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Giờ khắc này, nàng triệt để tuyệt vọng. Diệp Hiểu bị Trương Lực kéo đến trong phòng khách. Lúc này thời điểm, mấy cái biểu muội đều bị người chiếm tiện nghi. Thậm chí có y phục đều bị xé nứt. Thế nhưng là mấy người tuy nhiên đầu rất thanh tỉnh, nhưng lại chỉ có mặc người chém giết phần. Nếu như sự tình ấn cứ như vậy phát triển, bọn họ tất cả đều xong. Trương Lực lôi kéo Diệp Hiểu tiến vào gian phòng. Tuy nhiên, Diệp Hiểu muốn phản kháng, tuy nhiên lại không có biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, phịch một tiếng, phía ngoài cửa bị người đá văng. Vàng Dực khách sạn lão bản Hoàng Đại Cường mang người vọt vào. Tất cả không được núp ních, ai dám động đến, lão tử giết chết hắn. Hoàng Đại Cường sắc mặt băng lãnh nhìn lấy mấy người. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn lấy mọi người hỏi, ai là Diệp Hiểu? Diệp Hiểu nhìn thấy có người cứu mình, trong lòng vui vẻ. Là ta. Diệp Hiểu đẩy ra bên người nam nhân, đi tới. Thế nhưng là vừa đi hai bước, thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Hoàng Đại Cường biến sắc, vội vàng quát nói, cha mẹ ngươi còn không vội vàng đem Diệp tiểu thư đỡ đến ghế sofa đi. Hai bảo vệ chạy tới, đem Diệp Hiểu đỡ lên. Hoàng Đại Cường đi tới Trương Lực trước mặt lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi là gan vẫn còn lớn à, dám đặc biệt chơi đến ta bằng hữu muội muội trên thân, muốn chết đâu. Trương Lực bị hù toàn thân run rẩy, Hoàng Lão Bản, ta sai rồi, tha cho ta đi. Hoàng Lão Bản, ba ba ta là Trương Duyệt, trước kia chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong. Trương Lực lần này thật sợ. Hoàng Đại Cường thế lực phi thường lớn, mà lại tại trên đường nổi danh hung ác. Cha của hắn tại Hoàng Lão Bản trước mặt, căn bản cái giấm cũng không bằng. Trương Lực đã điều tra qua, Diệp Hiểu không có cái gì bối cảnh. Chuyện gì xảy ra Lão Đại bằng hữu? Trương Lực hối hận phát điên, nếu như biết rõ Diệp Thần bối cảnh, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không gây Diệp Thần dạng này Lão Đại. Hiện tại không những mình phải xui xẻo,